Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, nhất tương tư. Converter, Dark Hero Mộc Ánh Tuyết thần sắc ngốc trệ, giữa không trung cự mộc lộn xộn bay lên, có to lớn khối gỗ hướng nàng đập tới, nhưng nàng lại quên tránh né, đột nhiên Tần Mục nhào tới, đưa nàng ôm lấy liền đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau khối cự mộc kia liền ầm vang nện xuống, mênh mông khí lãng đem hai người tung bay ra ngoài. Hai người thân hình đứng vững, Tần Mục đem nữ tử này buông xuống, quay đầu nhìn lại, vừa rồi Mộc Ánh Tuyết nơi đứng bị cự mộc ném ra một cái hố to. Bùn đất loạn thạch bay tán loạn, Mộc Ánh Tuyết vẫn chưa hết sợ hãi, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vội vàng từ trên thân lấy ra mấy cái bình ngọc. Phi tốc nói, trên người của ta có độc. Ngươi vừa rồi ôm ta khả năng cũng trúng độc. Không cần, Tần Mục chính mình phi tốc phối mấy hạt giải dược. Giải độc tính, hai người bốn phía nhìn lại. Không khỏi hơi choáng, bốn phía sơn cốc bị màu đen đầu gỗ chất đầy. Lộn xộn đầu gỗ chồng chất thành núi. Mà tại dưới chân bọn hắn thì là căn yêu sợi rễ, đếm không hết rễ cây vặn vẹo cùng một chỗ, không nhúc nhích. Tần Mục vội vàng đi xem Long Kỳ Lân bọn người, gốc đại thụ không cách nào tưởng tượng này sụp đổ ngã xuống lúc, không có thương tổn đến rễ cây chỗ bọn hắn, cũng không có chôn bọn họ, ngược lại là may mắn. Ngươi thắng, Mộc Ánh Tuyết thần sắc ảm đạm, uể oải nói, Tây Thổ đệ nhất độc sư, hay là so ra kém một cái đại khư tiểu ca ca. Ta thẹn với Tây Thổ đệ nhất tên tuổi. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi không cần thương tâm. Lần này là ta nhặt cái tiện nghi. Trong độc của ta có Lâu Lan Hoàng Kim Cung vu độc. Lại thêm ngươi cho căn yêu hạ độc phía trước, bị thương nguyên khí của nó. Ta lúc này mới có thể đưa nó hạ độc chết. Mộc Ánh Tuyết tiêu điều nói. Nó nuốt vào Thanh Long Châu, nguyên khí tùy thời có thể lấy bổ sung, ta không có giúp một tay. Tần Mục an ủi, kỳ thật ta đối với độc đạo cũng không lành nghề, ta lành nghề chính là trị bệnh cứu người, mà lại, ta cũng không phải hạng người vô danh, tên tuổi của ta rất lớn rất vang. Mộc Ánh Tuyết bị đả kích, không thông thạo còn đánh bại nàng, ngươi còn không bằng không an ủi ta. Mộc Ánh Tuyết lạnh lùng nói, ngươi thắng, chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Tần Mục buồn bực, lắc đầu nói, xử trí ngươi làm cái gì? Ngươi ta đấu độc, mà lại trừ đi căn yêu cường địch này, ta cũng rất là vui vẻ. Tất cả mọi người là đồng đạo, giao lưu kỹ nghiệp vốn là việc nằm trong phận sự. Mộc Ánh Tuyết trừng mắt đen lúng liếng con mắt, nhìn xem hắn. Đột nhiên giơ lên mũi chân tại trên môi hắn ấn một chút. Sau đó đem một cái túi nhỏ nhét vào trong tay hắn. Lách mình liền đi, cười khanh khách nói, ta cho ngươi hạ độc, tương tư độc, ngươi nếu là đi Tây Thổ mà nói, đừng quên tìm ta, không cần từ nhà ta cửa chính đi vào, từ trong cửa sổ lật tiến đến. Tần Mục ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy nữ hài này bờ môi ẩm ướt mềm nhũn thơm thơm. Trong đầu của chính mình có chút trống không? Nhưng đây cũng không phải là trúng độc. Tần Mục làm Duyên Khang Quốc thiếu niên thần y. Đối với mình thân thể như lòng bàn tay. Thiếu niên vẫn tại tỉnh táo vô cùng phân tích. Đây là đại não thiếu máu triệu chứng. Ta bị nàng hôn một cái. Trái tim ngừng đập. Trong đại não tạm thời không huyết dịch lưu động, cho nên trong đầu trống rỗng. Mộc Ánh Tuyết thẳng đến Long Kỳ Lân Hùng Tích Vũ bọn người. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng đuổi theo. Viên Thanh Long Châu kia cũng tại trong sụp đổ từ căn yêu thể nội lóe ra, rơi vào trong mọi người. Hùng Tích Vũ vị chân thiên cung nãi quỷ này ngay tại kiệt lực dãy rùa, co người hướng Thanh Long Châu chuyển đi. Hai con bạch bước cũng tại hướng Thanh Long Châu bò đi. Trên người bọn họ độc là Mộc Ánh Tuyết sở hạ, Bây giờ độc tính đã dần dần tự giải, để bọn hắn có thể động đậy. Một bên khác, Ngọc Bác Xuyên bọn người chúng thất mê hương dược lực cũng tại hóa đi. Bọn hắn cũng tại hướng Thanh Long Châu bò đi, ý đồ tại người khác trước đó cướp được Thanh Long Châu. Long Kỳ Lân leo nhanh nhất, quái vật khổng lồ này hình thể cồng kềnh, nguyên bản lười nhác rất, lửa thiêu mông mới đi. Giờ phút này đối với viên Thanh Long Châu này lại là một bức tình thế bắt buộc dáng vẻ. Cố gắng hướng phía trước ủi, vượt qua đám người, chỉ là hắn sức chịu đựng lại kém. Bò lên không lâu liền thở hồng hộc, tốc độ dần dần chậm lại. Hai nhóm nhân mã khoảng cách Thanh Long Châu càng ngày càng gần. Một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ khoảng cách Thanh Long Châu gần nhất, xòe bạt tay ra hướng Thanh Long Châu chộp tới. Long Kỳ Lân thấy thế, vội vàng hé miệng lè lưỡi, đầu lưỡi càng ngày càng dài, hướng Thanh Long Châu liếm đi. Mắt thấy hắn liền muốn đem Thanh Long Châu quấn lấy, Mộc Ánh Tuyết cũng tới đến trước mặt, Tần Mục rớt lại phía sau một bước, đưa tay vẫy vẫy, nguyên khí bay ra, đem Thanh Long Châu cuốn lên. Mộc Ánh Tuyết nhưng không có xuất thủ cướp đoạt Thanh Long Châu, mà là ống tay áo cuốn một cái, đem Ngọc Bác Xuyên bọn người hết thảy cuốn lên, đưa đến Bạch Tượng trên lưng. Thiếu nữ mặc áo đen này dẫm chân xuống, thân hình phiêu khởi, đứng tại tôn này đại bạch tượng nhếch lên trên mũi, hướng Tần Mục phất tay. Ngọc gia gia chủ đối với ta có ân, cho nên bọn hắn ta cũng mang đi. Nhất là Tương Tư thiếu niên lang, sớm ngày đi Tây Thổ A. Tần Mục mờ mịt, hướng nàng phất phất tay, trong lòng có chút khác cảm xúc. Mộc Ánh Tuyết nhét vào trong tay hắn túi nhỏ không lớn, giống như là một cái túi thơm, bất quá nhan sắc là màu đen, phía trên dùng kim tuyến thêu lên uyên ương, tịnh cảnh bơi ở hoa sen bên cạnh. Hắn mở ra túi thơm, bên trong lại là một nhỏ đem đỏ rực đậu đỏ, giống như là chín muồi táo đỏ, nhưng là nhỏ hơn rất nhiều. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát vài nhánh. Hùng Tích Vũ thất tha thất thểu đứng lên, nhìn xem trong tay hắn đậu đỏ, nhẹ giọng ngâm nói, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này nhất tương tư. Tần giáo chủ, độc sư là tại mời ngươi tẩu hôn đâu. Tần Mục hít hà đậu đỏ, lắc đầu nói, đậu đỏ có độc, nàng chỉ sợ là muốn hạ độc hại ta. Thật chẳng lẽ có tương tư độc? Là nàng vừa rồi dùng miệng hôn ta miệng, còn có chút ẩm ướt, trên bờ môi của nàng khẳng định có một loại độc khác. Loại độc này cùng đậu đỏ độc có thể hỗn hợp lại cùng nhau biến thành hợp lại độc tố. Ân, nhất định là như vậy. Hùng Tích Vũ kinh ngạc, vị chân thiên cung trước đây cung chủ này trừng lớn đen nhảy con mắt, nhìn xem thiên thánh giáo giáo chủ, trong lòng hồ nghi vạn phần. Đậu đỏ không phải dùng để biểu đạt tương tư, biểu đạt yêu thương sao? Vị Tần đại giáo chủ này làm sao kéo tới đậu đỏ có độc đi lên rồi? Còn hoài nghi Mộc Ánh Tuyết cho hắn hạ độc. Nàng rốt cục có thể khẳng định, vị Tần đại giáo chủ này đối với tình cảm giữa nam nữ tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Mà lại bệnh cũng không nhẹ. Hắn giống như không biết bị ai quán thâu sai lầm ý nghĩ. Hùng Tích Vũ thầm nghĩ, bất quá, Tần Mục hay là đem có độc đậu đỏ thả lại trong túi thơm chỉ đen. Sau đó trịnh trọng thu lại, để Hùng Tích Vũ cảm thấy hắn còn không phải không có thuốc chữa. Tần Mục giơ lên Thanh Long Châu đánh giá một phen, chỉ gặp trong hạt châu Thanh Long thân thể nhan sắc như là phỉ thúy, có một loại sáng long lanh óng ánh cảm giác, lông mày cần cũng đều là màu xanh, giống như là ngọc long đồng dạng. Thanh long hồn tại trong hạt châu du động, rất là vui sướng. Đây là chân long long hồn, không phải kê bà long, Long Kỳ Lân, thanh nghiêu cấp độ kia dị chủng, mà là thuần huyết thanh long. Cách hạt châu Tần Mục cũng có thể cảm nhận được cường đại dị thường thần lực. Cứ việc căn yêu hấp thu trong thanh long châu một phần lực lượng, nhưng thanh long châu này tựa hồ có thể không ngừng hấp thu phân ly ở trong tự nhiên nguyên khí. Bản thân bổ sung năng lượng, rất là kỳ lạ, thật sự là tốt bảo vật. Trong này long hồn, không phải là một tôn long thần a. Tần Mục vận chuyển bá thể tam đan công, nguyên khí tự động hóa làm thanh long nguyên khí, thử thôi động trong thanh long châu lực lượng, lại phát hiện chính mình không cách nào thôi động, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nói, đại khái chỉ có thể dùng chân thiên cung độc đáo pháp môn, mới có thể khống chế thanh long châu lực lượng, chỉ dựa vào ta thanh long nguyên khí đoán chừng chỉ là cho thanh long hồn đưa đồ ăn ăn. Muốn vận dụng thanh long châu uy lực, cần cùng bên trong thanh long hồn thành lập câu thông. Chỉ sợ chỉ có chân thiên cung vạn vật có linh vạn vật có thần pháp môn mới có thể cùng thanh long hồn liên hệ. Tây thổ thánh địa, đúng là lớn có bản lĩnh. Trong lòng của hắn thầm khen, long kỳ lân trên người độc lại thấp xuống không ít, đã có thể đứng lên, vội vàng bày biện cái đuôi. Sau lưng thật dài đuôi rồng quét đến bốn phía đều là khói bụi. Kêu lên, giáo chủ, hạt châu cho ta. Tần Mục không để ý đến hắn, đem thanh long châu tiện tay ném cho Hùng Kỳ Nhi tiểu nha đầu. Cười nói, cái này cho ngươi chơi. Hùng Kỳ Nhi nắm chặt thanh long châu, ngọt ngào cười nói, cảm ơn ca ca. Long Kỳ Lân nước bọt rầm rầm chảy ròng, hướng về phía Hùng Kỳ Nhi vẫy đuôi, tỷ tỷ, hạt châu cho ta chơi đùa. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không ăn, ta dám đánh cam đoan. Tần Mục vội vàng lấy ra mấy cái bình ngọc đặt ở tên này dưới miệng tiếp long tiên. Thầm nghĩ, nhiều tiếp mấy bình, trở lại kinh thành bán đi, liền lại có tiền. Ân, lần này về trước trong thôn, đem Linh Nhi nhận lấy. Nàng quản lý tiền tài lợi hại hơn nhiều so với ta. Hắn tiếp hơn 10 bình. Hùng Kỳ Nhi đem thanh long châu đặt ở chính mình trong túi. Long Kỳ Lân nước bọt lúc này mới ngừng. Tần Mục hướng Hùng Kỳ Nhi ném cái ánh mắt. Hùng Kỳ Nhi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ thông minh, lại lấy ra thanh long châu. Long Kỳ Lân cái đuôi dao động hô hô rung động, nước bọt lại từ rầm rầm chảy ròng. Tần Mục tiếp hơn 20 bình long tiên, vừa lòng thỏa ý, e sợ cho Long Kỳ Lân long tiên chảy quá nhiều ảnh hưởng chất lượng. Ra hiệu Hùng Kỳ Nhi đem thanh long châu thu hồi, hai con bạch bước cũng khôi phục lại, Hùng Tích Vũ cũng khôi phục khí lực. Tần Mục mang theo bọn hắn hướng đông phương đi đến. Hùng Tích Vũ trúng độc quá sâu, nếu như vừa mới trúng độc, độc tính rất nhạt, khi đó trị liệu đơn giản nhất, nhưng là nàng trúng triền ti độc, độc tính xâm nhập đến trong thần tàng, cái này rất khó loại trừ sạch sẽ. Đối với người khác mà nói, cái này đã gọi là bệnh nguy kịch. Bất quá Tần Mục cảm thấy còn có thuốc chữa. Trên đường đi hắn bốn chỗ tìm kiếm linh dược, luyện chế linh đan, dùng tuần tự không xuống 10 loại linh đan, đổi 10 lần phương thuốc, cuối cùng đem linh thai, ngũ hành, lục hợp cùng thất tinh trong tứ đại thần tàng này triền ti độc loại trừ sạch sẽ. Đi hơn 10 ngày, từ đầu đến cuối không có gặp được Ngọc Bác Xuyên đám người truy sát. Nghĩ đến thanh long châu bị đoạt, bọn hắn tự nghĩ không có thanh long châu, không cách nào cùng Tần Mục bọn người chống lại, đoán chừng là trở lại Tây Thổ viện binh. Đột nhiên, róc rách tiếng nước truyền đến, Tần Mục hai mắt tỏa sáng, cười nói, Dũng Giang đầu nguồn đến. Bọn hắn không có đi ra khỏi bao xa liền gặp một đạo dòng suối xuất hiện tại trên vách đá, mà dưới vách đá sâu đạt mấy ngàn trượng. Hùng Tích Vũ bọn người vội vàng hướng nam bắc phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đại khư từ tây sang đông lại tới đây, đột nhiên liền xuất hiện một cái cự đại mặt cát, một đạo lạch trời vượt ngang nam bắc không biết bao nhiêu dặm địa. Lạch trời đem đại khư một phân thành hai, phương tây đại khư muốn so phương đông đại khư cao hơn mấy ngàn trượng nhiều. Đây là lực lượng gì hình thành mặt cát? Hùng Tích Vũ lẩm bẩm nói, động đất, Tần Mục sắc mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nói, một trận khó có thể tưởng tượng địa chấn. Hùng Tích Vũ không từ cái dùng mình. Tần Mục từ trên vách đá nhảy xuống, chân đạp không khí, từng bước một hướng phía dưới đi đến. Hùng Tích Vũ mang theo nữ nhi vội vàng đuổi theo. Đợi đi đến vách đá chỗ giữa sườn núi, chỉ gặp dòng suối kia cùng với những suối nước từ trên trời giáng xuống khác tụ hợp, biến thành một đạo thác nước lớn. Xuống chút nữa đi, thác nước cọ rửa ra một cái rất lớn đầm nước. Nước sông từ đầm nước lỗ hổng chỗ đổ xuống mà ra. Con sông này không rộng, mặt sông chỉ có 2-3 trượng, nhưng là tiếp tục hướng phía trước. Mặt khác sông nhỏ liên tụ đến, nước sông dần dần trở nên chảy xiết, mặt sông cũng càng ngày càng rộng. Hùng Tích Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ phía sau trên vách đá lạch trời kia. Vô số thác nước chảy xiết, dòng nước đến nơi này hội tụ thành một dòng sông lớn. Dũng Giang, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.